Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chao ôi, mưu đồ của lão đàn ông thất bại. Đây là cảm xúc chênh lệch làm sao? Ôn Lương không biết Phó Ngự Phong mất bình tĩnh vì cái gì. Cô ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc. Sau khi xác định không có ai ra ngoài, cô bước đến cửa phòng bên cạnh với dấu hỏi trên đầu. Cô thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa bước vào. Phó Ngự Phong bước vào phòng và kéo rèm cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn với một tiếng. Phốc phốc, vào ban ngày. Hôm nay ở Đông Thành có một cơn gió thổi bay mây mù. Bây giờ bầu trời tối đen và các vì sao có đầy đủ các ngôi sao. Điều này vô cùng rung động. Chuyến đi Hà Lan lần này cũng giống như thường lệ. Nhưng bởi vì đụng phải Ôn Lương và Khổng Tử Bạch, tâm trạng anh trở nên không còn bình tĩnh nữa. Ôn Lương đến căn phòng này. Những gì cô nhìn thấy là một thế. Giới xám đen, đồ nội thất màu xám đậm, rèm cửa màu xám đậm và bộ giường ngủ màu xám đậm cho bốn người. Mặc dù màu sắc đơn điệu nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra đó là một chất liệu tốt. Cũng giống như Phó Ngự Phong, anh là người điệu thấp độc đoán, nhưng anh không bao giờ thiếu quý phái và sang trọng. Vừa mới vào cửa, một bảo mẫu đã đi tới, nói những thứ cần thiết hàng ngày trên giường vừa mới phơi nắng. Cô cứ tự tin mà ngủ. Ôn Lương nhìn quanh phòng, suy nghĩ một chút rồi quay lại cửa khóa lại dấu vân tay trên cửa bằng mật khẩu vân tay. Thở phào nhẹ nhõm, bước đến tủ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô gấp quần áo mang theo cất vào tủ. Tuy là phòng khách nhưng cái tủ dự phòng lớn đến mức chiếm cả một bức tường. Ôn Lương mang theo rất ít đồ. Tất cả đều để trong tủ. Chỉ chiếm chưa đến 1/5, cô thở phào nhẹ nhõm. Thu dọn đồ dùng vệ sinh, xách áo ngủ vào phòng tắm. Vào lúc mọi thứ đã được thu dọn, đồng hồ trên tường đã chỉ đến 12 giờ. Ôn Lương nhíu mày, cảm giác khó chịu trong bụng quá mạnh. Cô do dự, vẫn là mở cửa đi xuống lầu. Muốn đi phòng bếp tìm gì đó ăn. Căn biệt thự rất yên tĩnh. Ôn Lương đá dép bông bước lên cầu thang, cố gắng giữ động tác ở mức tối thiểu. Theo trí nhớ đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, muốn từ trong đó tìm cái gì ăn. Trong tủ lạnh có đủ thứ, nhưng toàn là rau sống. Không có gì ăn, ngay, do dự một hồi, Ôn Lương cầm lên một quả trứng. Chuẩn bị nấu ăn, làm gì vậy? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Ôn Lương kêu lên, quả trứng trong tay đập xuống đất, lập tức vỡ tan. Ôn Lương quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh, đặt bàn tay nhỏ bé lên trái tim, xoa dịu nỗi sợ hãi vừa chịu. Sao anh bước đi không một tiếng động vậy? Cô tức giận nói. Phó Ngự Phong nhướng mày, mặc áo ngủ giống nhau, trong tay cầm một ly nước soda, dựa vào tường bếp lười biếng nhìn Ôn Lương. Nửa đêm không ngủ, cô làm gì ở đây? Anh lại hỏi. Bây giờ đã đánh thức anh dậy rồi, không cần phải giấu giếm nữa. Cô lấy trong tủ lạnh ra một quả trứng khác, nói, hôm nay tôi chưa ăn cơm, muốn làm một ít mi. Nghĩ đến mình đang trong nhà của anh, Ôn Lương hơi giật mình, liền hỏi, anh muốn ăn không? Nhanh lên từ chối, nhanh chóng từ chối đi. Cô cứ im lặng nói. Chỉ có giọng nói từ loa siêu trầm của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên. Anh nói, được, anh thật sự muốn ăn sao? Ôn Lương không bình tĩnh. Cô vừa rồi chỉ là lịch sự. Không nghĩ rằng anh thật sự đồng ý, không phải là cô hỏi tôi sao? Không có thành ý như vậy. Ôn Lương im lặng, từ trong tủ lạnh lấy ra một quả trứng, đặt ở trên chiếc bàn vừa rồi. Nói. Anh đi ra ngoài trước đi. Phải đợi một lúc. Cách chương.